Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, Thao Thiết Chúa Tể. Làm sao có thể? Cặp mắt Trừng đến lớn nhất, đồng tử tựa hồ cũng có sắp nứt đau đớn. Trong tâm kia không thể tưởng tượng nổi kinh hô chính là không nói ra được. Cũng không có cơ hội nói. Thái cực âm dương đồ xoay tròn nhanh hơn. Một đạo hào quang màu trắng bạc từ trong bản vẽ bắn ra, bao phủ ở Thao Thiết trưởng lão, như núi như biển trấn áp, phảng phất phân chia âm dương xé rách chi lực. Trong khoảnh khắc để cho thân thể đối phương run rẩy, toàn thân toát ra vô số vết nứt, huyết dịch phảng phất vỏ đất vỡ tan, dung nham xuất hiện, lại bị mẫn diệt. Gào một tiếng âm u vô lực than khóc, kia cao hơn ba thước thân thể biến thành nguyên hình, chiều cao gần 200 trượng khổng lồ Thao Thiết. Nhưng lúc này, đây vốn nên biêu hãn vô cùng uy mãnh cự thú, lại giống như là một cái làm bộ đáng thương tiểu cầu, còn có thể không ngừng vô lực than khóc. Nguyên bản cứng rắn da thịt phảng phất khô héo mặt đất, lộ xuất ra đạo đạo kinh khủng vết nứt, toát ra huyết dịch cuồn cuộn, lại bị mẫn diệt. Từng cảnh tượng ấy đều chẳng qua là mấy cái trong chớp mắt mà thôi. Tất cả mọi người nhìn chấn động, hưng phấn không thôi, còn không chút kịp phản ứng. Thao Thiết nhất tộc phản ứng lại, ngay lập tức sẽ muốn xông lên phía trước giải cứu kia Thao Thiết trưởng lão. Sau một khắc, đạo này thông thiên triệt địa màu đen không gian thông đạo bị thiên địa sức mạnh to lớn dần dần bù đắp đến. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng màu bạc chợt lóe, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở kia Thao Thiết trưởng lão phía trên cách đó không xa. Nghiệt xúc mang theo hơi lạnh lùng quát lớn, nhũ bạch sắc rộng lớn đạo bào, tiên phong đạo cốt, tràn đầy nhàn nhạt bình thản, tự nhiên, bác ái khí tức, lại có tia tia uy nghiêm, phảng phất vô biên biển rộng vậy rộng rãi, đồng thời như liên miên sơn mạch vậy chững chạc, khiến người theo bản năng cảm thấy thân mật, tin phục, kính ngưỡng. Sư phụ, trưởng môn sư huynh, chân nhân, đạo huyền chân nhân, ngoặc kép, liên minh vô số người phát ra kinh hỉ như điên thanh âm. Sau đó, tham kiến chân nhân, liên minh phần lớn người chân tâm thật ý mà rối rít hành lễ. Thanh âm như sấm, khí thế như núi, phấn khích chưa bao giờ có đủ. Bất kể người khác có nguyện ý hay không, cũng lập tức theo sát hành lễ. Các vị không cần đa lễ. Đạo huyền nhàn nhạt nói một câu, nhìn thoáng qua vọt tới rất nhiều Thao Thiết cường giả, trong tâm một cơn lửa giận thật mọc lên rồi. Thiếu một chút, chỉ thiếu chút nữa, hắn nói huyền liền thật muốn thành người cô đơn. Vừa nghĩ tới hậu quả kia, liền tính hắn lúc này tâm tính cũng có chút không rét mà run. Lên cơn giận dữ, tay trái chắp sau lưng, tay phải hướng về phía kia xông lên rất nhiều Thao Thiết cường giả gắt gao nắm chặt. Hư không cơ hồ ngưng kết, tựa hồ thật nắm cái gì. Mà phía trước, kia phía trước nhất hơn 300 con Thao Thiết thiên tiên cường giả toàn thân trong nháy mắt đứng im, vẫn không nhúc nhích. Đạo huyền cặp mắt híp lại, tay phải hơi về phía sau mạnh mẽ kéo một cái. Hoành, tiếng nổ liên miên vang dội, rung động một màn để cho người trợn mắt hốc mồm. Hơn 300 con Thao Thiết thiên tiên cường giả thân thể bạo tạc, huyết nhục đầy trời, tất cả mọi người hô hấp đều là một hồi trợn mắt hốc mồm. Thao Thiết cường giả không biết sợ hãi, còn dư lại tiếp tục vọt tới trước. Đạo huyền tay phải tay áo mạnh mẽ vung lên, tựa như đánh vào trên mặt nước, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, hướng về những kia Thao Thiết lay động đi. Hoành, liên miên bất tuyệt tiếng nổ, kia gợn sóng không gian nơi đi qua, hơn 400 cái Thao Thiết thiên tiên cường giả tan xương nát thịt, vô số âm thanh tiếng nuốt nước miếng vang dội. Đây chính là thiên tiên cường giả, không phải kẻ yếu. Cho dù là nhất phương, liên minh vô số người cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Không thể tin được, thiên tiên vương trên bia cường giả, thật mạnh như vậy sao? Trúc Khôn tự lẩm bẩm, cặp mắt cơ hồ ngưng kết, vẫn không nhúc nhích. Kim tiên, ta liền tính thành kim tiên lại có thể thế nào? Hồn thiên đế cặp mắt đỏ bừng, rung động đồng thời, lại có chút ủ rũ. Không có dừng tay, đạo huyền cũng không nhúc nhích, giơ tay phải lên vẽ một tròn. Một tấm to lớn thái cực âm dương đồ xoay tròn hướng về còn dư lại thao thiết cường giả phóng tới. Nơi đi qua, một cái lại một con thao thiết thiên tiên cường giả. Không có lực phản kháng chút nào tan xương nát thịt. Thao thiết nhóm còn chưa sợ. Trong liên minh vô số người đã sợ. Rốt cuộc, còn sót lại hơn 200 con thao thiết thiên tiên cường giả thì bọn họ rốt cuộc biết sợ. Lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Đạo huyền cũng không có truy, mà là nhìn về phía cái kia suy yếu đến cực điểm thao thiết trưởng lão. Ngươi là ai? Kia thao thiết trưởng lão giãy giụa nói ra. Không để ý đến, bàn tay phải hướng phía dưới đè một cái. Oanh, thao thiết trưởng lão triệt để kết thúc thống khổ. Sau đó, đạo huyền mới nghiêng thân. Chính diện đối mặt kia mấy có lẽ đã không biết nên nói gì liên minh mấy ngàn người. Thần sắc ôn hòa chút, đang chuẩn bị nói gì đó thì bỗng nhiên, hắn hơi nhíu mày nhìn hướng về phía đông. Trong miệng không hoảng không gấp nói, tại đây liền giao cho các ngươi. Vừa nói, thân thể chợt lóe hướng đông mới cũng chính là thao thiết thủy triều sâu bên trong mà đi. Chớp mắt biến mất, vâng. Mấy chục triệu người tràn đầy chấn động, kích động không chỗ phát tiết, mạnh mẽ một tiếng trả lời, khi thế hôi hăng hướng về thao thiết thủy triều. Một khắc này, bọn hắn lại cũng không có chút nào sợ hãi, kia bình tĩnh như núi biển vậy thân ảnh, vậy cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thực lực, cho bọn hắn vô biên phấn khích, cùng vững chắc nhất trụ cột, giết, giết cho ta, giết. Ai cũng đừng cho ta mất mặt. Giết chết đám này đáng chết nghiệt xúc. Hoành, ngoặc kép, ngập trời tiếng sát phạt vang dội. Đạo huyền không để ý đến. Dựa vào liên minh thực lực. Sát lục bây giờ thao thiết thủy triều. Không thành vấn đề. Tốc độ nhanh kinh người. Mấy ngàn dặm vài cái hô hấp liền qua. Như sóng biển thao thiết bên trong. Một tòa cao ngàn trượng đỉnh núi sừng sững. Mà ngay tại phía trên ngọn núi kia, một đạo nhân ảnh đứng, toàn thân khí thế hùng vĩ, quẩn mà không phát. Đạo huyền biết rõ, khi hắn bùng nổ thời điểm, chính là long trời lở đất. Đây thao thiết chúa tể đột phá đến kim tiên cảnh giới thứ hai thời điểm. Hơn nữa thời khắc này lập tức liền muốn tới năm, hai rồi, đến lúc đó, coi như là hắn hôm nay, muốn diệt hết đối phương. Cũng rất không dễ dàng, thậm chí khả năng lưỡng bại câu thương. Cho nên, hắn xuất thủ, mặc kệ kia rậm rạp chằng chịt thao thiết, thái cực âm dương đồ trên không áp xuống. Đối với kia thao thiết chúa tể mà đi, có thao thiết muốn hộ vệ, không chút nào vô dụng. Cuối cùng, kia thao thiết chúa tể mở hai mắt ra, vô tận nổi giận, mở ngụm máu tươi phun ra. Được đạo huyền cưỡng ép đánh gãy đột phá, bị phản phệ, gào, ngươi đáng chết, phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm gừ vang dội. Một vị kim tiên hoàng giả tầng thứ nhất cường giả đỉnh phong sự phẫn nộ không thể nghi ngờ là đáng sợ, so với kia thao thiết trưởng lão đáng sợ không biết bao nhiêu. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.